Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhà họ Hạ cuối cùng đều thuộc về Hạ Trừng Trừng. Hạ Vĩnh Đức chỉ là dựa vào thân phận là ba của mình để đóng băng thẻ tín dụng của Hạ Trừng Trừng. Nhưng nếu Hạ Trừng Trừng đi tố cáo với các chú các bác của cô thì Hạ Vĩnh Đức chắc chắn sẽ ăn không vô. Hơn nữa, bây giờ Hạ Trừng Trừng đã 23 tuổi. Đợi khi cô bước qua tuổi 25, Hạ Vĩnh Đức phải đem tất cả cổ phần nhà họ Hạ mà ông ta nắm giữ trả lại cho Hạ Trừng Trừng. Sau đó, Hạ Trừng Trừng sẽ chính thức trở thành người thừa kế của nhà họ Hạ. Diệp Thi Văn nắm chặt bàn tay, khiến móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Cô nhất định không đồng ý để chuyện này xảy ra. Toàn bộ nhà họ Hạ phải là của cô. Diệp Thi Văn mở máy tính lên. Trên các trang mạng đều tràn ngập tin tức mới nhất là Hạ Trừng Trừng tát Quý Tĩnh Hàm. Cô ta hừ một tiếng. Hạ Trừng Trừng có thể kế thừa tài sản nhà họ Hạ thì sao? Cùng lắm cô cũng chỉ là một người giàu không có đầu óc. Bây giờ trên mạng lan truyền rất nhiều lời sỉ nhục cô. Không đi được bao xa. 10 giờ tối, phim điện ảnh công bố dàn diễn viên chính. Diệp Thi Văn là một tiểu hoa nổi tiếng chiếm được rất nhiều sự ưu ái của phó đạo diễn Trần Minh Kiệt. Thuận lợi nhận được vai nữ chính của bộ nhưng cô ta lại không nghĩ đến. Sau những việc lùm xùm vào hôm nay thế mà vẫn hoàn hoàn chọn Hạ Trừng Trừng làm nữ chính thứ hai. Ban sản xuất Tiên Quyết rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy? Danh tiếng cũng không cần sao? Làm thế nào giải thích với các nhà đầu tư và khán giả? Nhà sản xuất Tiên Quyết điên rồi đi. Làm sao có thể cho Hạ Trừng Trừng làm nữ chính thứ hai chứ? Tôi thật sự thương cho Quý Tĩnh Hàm. Bị cướp vai chưa tính còn bị Hạ Trừng Trừng tát. Có thể đá con khốn Hạ Trừng Trừng này ra khỏi làng giải trí hay không? Có phải Hạ Trừng Trừng đã có giao dịch không rõ ràng nào đó với Tiên Quyết hay không? Nếu không vì sao lại tuyển chọn cô ta? Cô ta giống như các nữ thần giải trí phải tốn bao nhiêu tiền để vào được vai diễn này? Diệp Thi Văn suy nghĩ, rồi âm thầm thích bài viết trên một trang mạng của một tài khoản quảng cáo diễn viên giỏi. Tại sao không được xuất hiện nhiều hơn nữa? Người hâm mộ lần lượt an ủi Diệp Thi Văn. Văn Văn thế nào rồi? Chị ơi mau xem tìm kiếm đi. Hạ Trừng Trừng đã ở trên bảng tìm kiếm cả một ngày rồi. Bây giờ những hoạt động mờ ám của tổ sản xuất cũng sắp lộ ra rồi. Văn Văn chỉ là rất khó chịu khi thấy chuyện Hạ Trừng Trừng giành vai của Quý Tĩnh Hàm đi. Vốn dĩ là diễn xuất của Quý Tĩnh Hàm rất tốt. Hạ Trừng Trừng là cái thá gì chứ? Không phải chỉ có nhiều tiền thôi sao? Văn Văn tốt hơn. Bạn bè gặp chuyện không may liền lên tiếng giúp đỡ. Văn Văn của chúng ta có tấm lòng thiện lương. Yêu. Nhờ sự tác động của Diệp Thi Văn, một số chuyện xấu xa của Hạ Trừng Trừng chẳng mấy chốc đều trở thành hot search. Hạ Trừng Trừng đùa giỡn với ông lớn. Hạ Trừng Trừng đánh Quý Tĩnh Hàm. Hạ Trừng Trừng có điều mờ ám với Tiên Quyết. Hạ Trừng Trừng cút khỏi làng giải trí. Diệp Thi Văn nhìn thấy những tác tìm kiếm thịnh hành này mà đắc ý không thôi. Những người hóng chuyện trên mạng đều cho rằng Hạ Trừng Trừng dựa vào nhà giàu có để hưởng thụ. Nhưng bọn họ không biết Hạ Vĩnh Đức cực kỳ phản đối chuyện Hạ Trừng Trừng gia nhập làng giải trí. Đương nhiên không có khả năng giúp cô rửa sạch vết bẩn rồi. Những chuyện xấu này chỉ có thể mãi mãi đi kèm với cái tên Hạ Trừng Trừng. Cách chương.